Vì vậy làm thế nào để tận dụng tối đa nó thì đó mới là điểm mấu chốt. Dường như ông chủ Tần không đến đây chỉ vì chuyện buồn bã một kiếm. Vẻ mặt y hệt như khi còn ở thành Liễu Hồ, bình tĩnh nhìn mái tóc trắng của Phương Thốn, rồi nói: Chàng trai trẻ tuổi, mà tóc bạc trắng là dấu hiệu cho thấy sự tổn hại của nguyên khí. Còn trẻ tóc mà tóc của ngươi đã bạc trắng, nếu như không phải sắp chết, thì ngươi đã luyện mấy tà pháp mà ta cũng không nhìn thấu. Cả hai đều không phải. Phương Thốn cười và nói: Nhưng mà ngược lại với lời ông nói, ta sẽ nói rằng tính mạng của ta bị đe dọa là bởi vì đã trúng một kiếm của thích khách của Thiên Hành Đạo. Bất đắc dĩ mới phải dùng một chút bí pháp của Thủ Sơn Tông để bảo vệ tính mạng. Mặc dù tính mạng được bảo vệ, nhưng lúc trước khi ở thành Liễu Hồ, đột nhiên tu vi tăng rất nhanh, cho nên sức khỏe bị cạn kiệt lần thứ hai, bộc phát ra bên ngoài là mái tóc bị bạc trắng. Ông chủ Tần suy nghĩ một chút rồi nói: Điều này rất hợp lý. Phương Thốn cười nói: Đã 7 ngày trôi qua rồi, hôm nay tại sao người lại tới đây? Đến để giải quyết một số việc. Quý vị vừa lắng nghe tập 55 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.